ý thức thoát ly, lại trải qua ngắn ngủi choáng váng qua đi, ly âm tìm về làm đến nơi đến trốn cảm giác. Nàng mở to mắt, nhìn này hoàn cảnh lạ lẫm, có điểm mê mang, hệ thống, đây là nơi nào? Dĩ vãng nàng từ thượng một cái thế giới trở về, linh hồn đều sẽ trở lại không gian, nhưng nàng hiện tại đặt mình trong phòng ngủ, rõ ràng không thuộc về hệ thống không gian. Tiên giới, quân cảnh thượng tiên tầm cung. Hệ thống lời ít mà ý nhiều nói. Ly âm lại có thể nghe được ra nó trong thanh âm bánh mì hàm kích động cùng khó nén vui sướng, nàng lược tưởng tượng, cũng liền minh bạch là chuyện như thế nào, nói chuyện thời điểm miệng lưỡi đã mang lên vài phần ý cười, ngươi yêu cầu năng lượng, hẳn là vậy là đủ rồi đi. Đủ rồi đủ rồi. Hệ thống thấy nàng đem chính mình sự để ở trong lòng, có chút cảm động. Ly âm có điểm tò mò hệ thống hình người khi bộ dáng, từ trong ý thức nhìn về phía không gian, phát hiện hệ thống vẫn là điện tử cầu hình dạng, nghi hoặc nói, như thế nào còn không hóa hình. Vẫn là yêu cầu ta làm chút cái gì? Ta hiện tại còn không thể hóa hình, hệ thống nói, muốn đi về trước báo danh, trình xin thư, đạt được chủ thần phê chuẩn lúc sau mới có thể hóa hình. Ly âm sờ sờ cằm, còn phải đi trình tự A, rất nhân tính hóa, ngay sau đó nàng phản ứng lại đây, đem chính mình tay giơ lên trước mặt, là tay không sai, bạch bạch nộn nộn tay nhỏ. Ly âm phản ứng đầu tiên là chính mình lại xuyên đến người khác trên người, nhưng thân thể bản năng lại ở nói cho nàng, đây là thân thể của nàng, nàng có thể hóa hình. Nhìn chằm chằm trước mắt tay nhỏ nhìn một hồi, Ly Âm lại từ trên xuống dưới đánh giá hạ thân thể của mình, thở dài, bất đắc dĩ tiếp thu chính mình hóa hình, nhưng nhìn ra ngoại hình không vượt qua 5 tuổi sự thật. Ly Âm nằm hồi trên giường, nếu có thể hóa hình, như vậy kế tiếp nàng cũng liền không cần lại đi thế giới giả thuyết cùng ái nhân yêu đương. Nghĩ tới cái gì, nàng nói, có phải hay không yêu cầu cởi trói, ngươi mới có thể trở về báo danh nha. Hệ thống thanh âm đã cao hứng đến bay lên, ký chủ ngươi thật sự quá thông minh. Sau đó liền không có sau đó. Ly âm tưởng hệ thống phỏng trừng là ngượng ngùng đem nó nhu cầu nói ra, rốt cuộc cởi trói lúc sau, chính mình liền vô pháp tiến vào thế giới giả thuyết. Rất sẽ vì người suy nghĩ. Ly âm cũng không đành lòng lại kéo dài nó thời gian, rốt cuộc hóa hình đã từng cũng là nàng theo đuổi, nàng có thể minh bạch cái loại này lòng nóng như lửa đốt tư vị. Cởi trói yêu cầu đi cái gì lưu trình sao? Chỉ cần ký chủ miệng đồng ý là được. Ta đây đồng ý lạp. Ly biệt sắp tới. Ly âm trong lòng sinh ra nhàn nhạt không tha, rốt cuộc hệ thống đã làm bạn nàng lâu như vậy, nàng đem nó đương bằng hữu, cũng đương gia nhân. Đem trong lòng không tha áp xuống, giọng nói của nàng chân thành nói, cảm ơn ngươi lâu dài tới nay làm bạn, lần này trở về, hy vọng ngươi có thể được như ước nguyện. Nên nói cảm tạ chính là ta, không có ký chủ, liền sẽ không có hôm nay ta. Hệ thống ngữ khí cũng mang theo một chút không tha nói. Ly âm bất đắc dĩ cười nói, hảo hảo, chúng ta chi gian hiểu tận gốc dễ. Không đừng muốn như vậy khách sáo. Hệ thống đi rồi. Ly âm cảm giác không đến không gian, cũng cảm giác không đến nó, đột nhiên có chút thương cảm. Nhưng loại này thương cảm không duy trì bao lâu, Ly âm liền tưởng khai. Tiên giới tuy đại, nhưng là nàng cùng hệ thống cũng không phải không có gặp mặt ôn chuyện cơ hội. Hơn nữa, hóa hình đối hệ thống mà nói là chuyện tốt, nàng hẳn là vì hắn hoặc là nàng cảm thấy cao hứng mới đúng. Gió nhẹ phất tới, giường màn bị thổi khai một góc. Quân cảnh nhìn trên giường đem tay lót ở phía sau não. Tiêu chân ngắn nhỏ lay động nhóng lên, tràn ngập thích ý tiểu thê tử, hơi hơi nheo lại đôi mắt, dưới chân cố tình chế tạo ra một ít động tĩnh. Ly âm nghe được rất nhỏ tiếng bước chân, quay đầu nhìn qua đi. Nay vừa thấy, chân không tự giác thả xuống dưới, lót ở phía sau náo tay cũng rút ra, nhịn không được thuận thuận chính mình đầu tóc. Trái tim nhỏ lại bùm thằng nhảy. Nàng nam nhân thật là đẹp mắt, tự mang tiên khí, không đúng, nàng nam nhân vốn dĩ chính là tiên. Đối mặt lúc này nam nhân. Ly âm trừ bỏ theo bản năng mà thu liễm khởi chính mình dũng cảm tư thái ở ngoài, còn tưởng đầu hắn chơi, xem hắn không có gì biểu tình khuôn mặt, sẽ xuất hiện cái gì phản ứng. Nàng đen lúng liếng trong mắt xoay chuyển, ngồi quỳ lên, đôi tay nắm tay đẻ ở đầu gối, nhìn quân cảnh thượng tiên hỏi, ngươi là ai nha? Có chút linh thực hóa hình lúc sau, sẽ không nhớ rõ chính mình hóa hình phía trước ký ức, cho nên Ly âm cũng không sợ chính mình lòi. Quân cảnh trong mắt xẹt qua một mặt ánh sáng nhạt, một tay vén lên và táo nghiêng người ngồi vào mép giường. Từ từ mở miệng, không nhận biết ta. Ly âm nhìn hắn màu hồng phấn môi, hoàn toàn quên chú ý hắn phản ứng. Bởi vì không thể đương nhiên mà thân đi lên, nay sẽ thậm chí đã hối hận bởi vì nhất thời hứng khởi làm bộ không quen biết hắn. Nhưng nghĩ lại tưởng tượng, chính mình hiện tại thân thể còn nhỏ, trừ bỏ hôn môi giống như cũng không thể làm cái gì. Cho nên, không mệt. Nàng thân sắc mở mịt mà nghiêng đầu, ta nên nhận thức ngươi sao? Nàng hình người bộ dáng, thực đáng yêu, đôi mắt đại đại tròn tròn, mặt cũng là viên. Nghiêng đầu nhìn chính mình thời điểm, mang theo không dành thế sự thiên chân. Quân cảnh trọn trọn môi, đen nhánh con ngươi hóa khai một mạt tính tố, ta là phu quân của ngươi. Ly Âm chớp chớp ngập nước mắt to, phu quân là cái gì, có thể ăn sao? Tự nhiên có thể. Quân Cảnh hơi hơi rũ xuống mi mắt, âm thanh trong trẻo cư nhiên mang theo nói không rõ ái muội, nương tử tưởng như thế nào ăn. Đầu quả tim thượng, như là đột nhiên bị hắn đầu ngón tay nhẹ điểm đi lên, lộ ra cổ ma ý. Ly Âm trong nội tâm đã ngao ngao kêu nhào lên đi, nhưng là chính mình đào hố, khóc lóc cũng muốn điền trở về. Không biết vì sao, Ly Âm không nghĩ chính mình ở Quân Cảnh trước mặt, lưu lại cái ái nói dối ấn tượng, tuy rằng trước kia thế giới, nàng cũng sẽ đối ái nhân giải điểm không ảnh hưởng toàn cục nói dối. Nhưng là đối với trước mắt Quân Cảnh, Ly Âm không nghĩ đem chính mình nghịch ngợm một mặt lộ ra tới, hơn nữa quan trọng nhất chính là, nàng giống như lừa đến thực thành công, liền thượng tiên đều nhìn không ra tới. Ly Âm trong lòng đột nhiên sinh ra một cổ kiêu ngạo. Bất quá lời nói lại nói trở về, ái nhân cư nhiên không có nhân cơ hội trêu chọc chính mình, nói chính mình là nàng nữ nhi gì đó. Quá thành thật, Ly Âm cư nhiên cảm giác có điểm tiếc nuối. Còn không có tưởng hảo muốn ăn nơi nào. Quân Cảnh nắm lấy nàng tay nhỏ, ở nàng đầu ngón tay thượng khẽ cắn, không bằng vi phu giúp ngươi quyết định. Ly Âm nhìn chính mình đầu ngón tay, mặt trên còn tàn lưu đầu lưỡi đảo qua khi mềm mại cảm xúc, tê ngứa cảm giác xuyên thấu qua cốt thủy, truyền lại đến ngực, nhấc lên nho nhỏ sóng chiều. Ánh mắt chuyển qua nam nhân xinh đẹp trên môi, Ly Âm cảm thấy trong miệng hơi nước đều bị rút ra sạch sẽ, nàng nuốt nuốt nước miếng, ta đã tưởng hảo muốn ăn nơi đó. Nga. Quân Cảnh ánh mắt ở trên mặt nàng dừng lại một chút, rồi sau đó ở nàng nhìn chăm chú hạ, nhẹ nhàng nhấp một chút thiển sắc môi. Nhìn như là cái vô tình hành động, lại mang theo ti mê hoặc hương vị. Ly Âm xem đến yết hầu một trận phát làm, bắt lấy nam nhân tay, ở trên người hắn mượn lực đứng lên. Nàng đứng, Quân Cảnh ngồi, hai người tầm mắt lại có thể ngang hàng. Ngắn ngủi đối diện lúc sau, Ly Âm ôm chặt nam nhân cổ, gấp không chờ nổi đối với hắn môi cắn đi lên. Trong nháy mắt, Quân Cảnh trong đầu xẹt qua một đám đoạn ngắn, cùng nàng nước sữa hòa nhau đoạn ngắn. Hạ bụng đằng khởi một cổ quen thuộc lại nôn nóng dục vọng, Quân Cảnh nhanh chóng veo rất trong đầu đoạn ngắn, nhìn trước mắt tiểu thê tử khuôn mặt non nớt. Trong cơ thể nôn nóng dần dần bình phục xuống dưới. Nụ hôn này, chỉ là Ly Âm đơn phương, toàn bộ hành trình nam nhân vẫn không nhúc nhích, Ly Âm không cấm hoài nghi chính mình mị lực mất đi hiệu lực, không tin tà muốn dùng đầu lưỡi nhỏ cạy ra Quân Cảnh môi răng, nhưng Quân Cảnh một chút đều không phối hợp, cuối cùng Ly Âm tức giận đến hung hăng cắn hắn mấy khẩu. Tách ra thời điểm, nàng phát hiện nam nhân môi có điểm sưng đỏ, chột dạ rời đi tầm mắt. Ngay sau đó tưởng tượng, nàng làm gì muốn chột dạ. Rõ ràng chính là hắn sai, bị chính mình thân thời điểm không phối hợp cũng liền thôi, cư nhiên còn giống đầu gỗ giống nhau. Ly Âm sờ sờ chính mình mặt, chẳng lẽ nàng hình người bộ dáng quá xấu? Xấu, là bất luận cái gì nữ nhân đều không thể chịu đựng, Ly Âm sợ tới mức chạy nhanh cẩn thận sờ sờ chính mình mặt. Quân Cảnh liền nhìn nàng đầu tiên là chột dạ, tiện đa đầy mặt buồn bực, cuối cùng vẻ mặt hoảng sợ, như là thiên muốn sập xuống nuốt ve chính mình khuôn mặt, ánh mắt hơi hơi lóe lóe, chậm gì gì mà mở miệng, làm sao vậy? Ly Âm dùng hoảng loạn tay nhỏ phủng chính mình mặt xem hắn, gương có gương sao? Quân Cảnh tay duỗi ra, một mặt gương tùy theo xuất hiện ở trong tay hắn. Ly Âm chạy nhanh lấy lại đây hướng chính mình trên mặt chiếu chiếu, tức khắc nhẹ nhàng thở ra. Khuôn mặt tuy rằng non nớt, nhưng vẫn là mỹ. Nàng ánh mắt đột nhiên từ trên gương rời đi, nhìn nhìn ôn nhu nhìn chăm chú chính mình Quân Cảnh, chẳng lẽ là bởi vì chính mình tiểu, hắn mới hạ không được khẩu? Ly Âm lập tức đổi vị tự hỏi hạ, ngẫm lại trước mắt nam nhân biến thành thu nhỏ lại bản, chính mình thân hắn miệng, tức khắc một trận ác hàn. Hôn môi là không có khả năng. Ly Âm tưởng, chính mình nhiều nhất chỉ có thể thân thân hắn mặt, bằng không cùng cái tiểu hài tử hôn môi quả thực quá biến thái. Ai, chính mình lại hiểu lầm hắn, Ly Âm đem gương bông, trộm xem xét Quân Cảnh, còn hảo hắn không biết chính mình trong lòng ý tưởng. Cha, cha. Vang dội dày đặc, rồi lại mãi thanh mãi khí kêu to thanh từ bên ngoài truyền đến, Ly Âm giật mình, quay đầu nhìn lại, liền nhìn đến ba con nhảy nhót chạy vào tiểu kỳ lân. Ly Âm trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Nàng đi thời điểm, nàng các bảo bối mới bàn tay như vậy đại, hiện tại hình thể lại so với nàng tiểu thân thể còn muốn trắng. Bất quá, vẫn là như vậy đáng yêu. Ly Âm theo bản năng nhấc chân tưởng nhảy xuống giường, nhưng là nhớ tới cái gì, nâng lên chân nhỏ lại thả lại đi, dùng xa lạ lại tò mò ánh mắt nhìn về phía ba con hướng chính mình chạy tới tiểu kỳ lân. Ba con kỳ lân trong mắt chỉ có Quân Cảnh, chạy đến mép giường, liền mắt trông mong mà nhìn hắn, cha, nương đâu? Ngươi không phải nói chúng ta tỉnh ngủ là có thể nhìn đến nương sao? Nương ở nơi nào nha? Bị làm lơ Ly Âm. Quân Cảnh nhìn chính mình bên cạnh Ly Âm nói, cha bên cạnh vị này, đó là các ngươi mẫu thân. Ly Âm nâng lên tay làm bộ bình tĩnh mà phất phất tay, vẻ mặt ta kỳ thật không quen biết bọn họ, chỉ là ở ngươi giới thiệu hạ mới nhận thức sau đó chào hỏi một cái bộ dáng. Quân Cảnh hơi hơi rũ xuống mi mắt, che giấu trong mắt không chỗ nào che giấu ý cười. Ba con tiểu kỳ lân ánh mắt rốt cuộc rơi xuống Ly Âm trên người. đồng thời sửng sốt, trong đầu không hẹn mà cùng toát ra một ý niệm, nàng hảo tiểu cái Nga. Khuê nữ sau này lui lui, hướng trên giường nhảy, thành công ở trên giường rớt xuống. Nàng ở Ly Âm bên người xoay chuyển, lại ở trên người nàng ngửi ngửi, ngửi được quen thuộc liên hương, Kỳ Lân cái đuôi vui sướng mà diêu lên, phi thường vang dội mà kêu một tiếng, nương. Lão đại cùng lão nhị cũng nhảy lên giường, ở Ly Âm trên người ngửi ngửi. Lão đại trầm ổn nói, trên người nàng có nương hương vị. Là nương không sai. Lão nhị lắc lắc cái đuôi, tưởng chui vào Ly Âm trong lòng ngực lăn lộn, lại phát hiện mẫu thân ôm ấp liền chính mình Kỳ Lân đầu đều cất chứa không dưới, tức khắc tiếc nuối nói, nương hảo tiểu Nga, đều không có ta đại. Lão đại phát ra nghi vấn, là dinh dưỡng bất lương sao? Lão nhị theo bản năng phụ họa, có thể là Nga. Khuê nữ ông cụ non nói, mẫu thân không thể kén ăn Nga, muốn ăn nhiều hơn, dinh dưỡng đều sừng, mới có thể trưởng cao cao Nga. Ly Âm, trước không nói dinh dưỡng bất lương vấn đề, nàng các bảo bối là như thế nào ở trên người nàng nghe ra nương hương vị. Ly Âm thật sự rất muốn giơ tay nghe nghe chính mình trên người có hay không mùi vị, nhưng ba con tiểu Kỳ Lân cũng không cho nàng cơ hội. Nương, bối cho ngươi kỵ, chúng ta đi ra ngoài chơi nha. Nương, ta bối cũng có thể cho ngươi kỵ. Ta cũng có thể, ta cũng có thể. Ly Âm nhìn ba con dùng ngông đối với chính mình tiểu Kỳ Lân, suy nghĩ như thế nào cự tuyệt, liền nghe bên cạnh vẫn luôn không ra tiếng Quân Cảnh không nhanh không chậm mà mở miệng, không thể Nga, các ngươi mẫu thân chỉ có thể kỵ cha. Kỵ cha, kỵ cha. Ly Âm không thể hiểu được nghĩ đến chính mình cười ở nam nhân trên người, diêu a diêu. Không được, không thể tưởng, ngươi vẫn là cái hải tử a. Đối với Ly Âm mà nói, nàng cùng mấy cái hải tử đã hồi lâu không thấy, nhưng bầu trời thời gian cùng thế giới giả thuyết bất đồng. Đối với ba con tiểu Kỳ Lân mà nói, bọn họ cùng mâu thân tách ra bất quá nửa ngày thời gian. Cho nên bọn họ trừ bỏ đối Ly Âm thu nhỏ tỏ vẻ một chút kinh ngạc ở ngoài, đối nàng không có một chút xa lạ cảm, thực mau liền cùng Ly Âm đánh thành một mảnh. Quân Cảnh không tham dự, chỉ là ở đình hóng gió ngồi, xem tiểu thê tử cùng tiểu hài tử nhóm chơi đùa. Ly Âm vốn dĩ liền không có thân là mâu thân cái giá, biến thành tiểu hài tử lúc sau, cảm giác chính mình tâm thái cũng biến thành tiểu hài tử, bọn nhỏ chơi trò chơi. Nàng cư nhiên cũng chơi thật sự cao hứng. Đêm đã khuya, bọn nhỏ đều ngủ, Ly mới ngáp dài đi ra phòng ngủ, ngoài cửa, Quân Cảnh chính chờ ở nơi nào. Hành lang hạ đèn lồng theo gió đêm thổi qua, nhẹ nhàng lay động, cam hồng quang mang mạ ở trong sân cảnh vật trên người, làm hết thể trở nên xa hoa lộng lẫy. Đứng lặng ở hành lang hạ nam nhân, càng có loại kinh tâm động phách mỹ cảm. Đều ngủ. Thấp mà âm thanh trong trẻo, đem trầm mê ở nam nhân sắc đẹp trung Ly Âm kêu trở về, nàng nhẹ nhàng ư một tiếng. Buồn ngủ dâng lên, lại nhịn không được đánh cánh áp. Một trận bóng ma vào lúc này đột nhiên bao phủ nàng, tiếp theo nàng đầu gối cong bị nam nhân cường kiện cánh tay giam cầm. Không lưng nam nhân đứng lên, nàng cũng ngay sau đó chăn đơn tay ôm lên, mệt nhọc liền dựa vào ta trên người nghỉ sẽ. Ly Âm nhìn hành lang hạ bị kéo lớn lên thân ảnh, không muốn xa rời mà ôm lấy hắn cổ cọ cọ, lại từ trên người hắn ngửi được nhàn nhạt chút hương, nàng nhẹ giọng hỏi, ngươi uống rượu lạp? Quân Cảnh không đáp hỏi lại, ta trên người có mùi rượu. Không có cùng tiểu hài tử chơi, phi thường tiêu hao quá mức thể lực, Ly Âm lúc này đã vượng vượng buồn ngủ, hàm hàm hồ hồ nói, nhưng là ngươi. Trên người có cây trúc hương vị. Tiểu nguyệt rượu mùi rượu cũng không nồng đậm, chỉ có hàm đến trong miệng nhấm nháp, mới có thể nếm đến một chút nhạt nhẽo mùi rượu. Ly Âm chỉ nghe đến trúc hương, liền đã liên tưởng đến rượu, dấu vết đã lộ ra. Quân Cảnh bên môi thượng trọn, cũng không nói ra. Các ngươi hảo. Ly Âm mới vừa cùng ba cái tiểu gia hỏa kết thúc một vòng trốn miêu miêu trò chơi. Liền nghe được một đạo hơi câu nệ thanh âm. Ngoài cửa, đứng một vị người mặc thanh y thiếu niên lang. Nhìn đến Ly Âm xem qua đi, hắn lộ ra một cái không quá tự nhiên cười, tựa hồ là không quá có thể quản lý chính mình mặt bộ biểu tình. Nhưng dù vậy, cũng gọi người kinh diễm, bởi vì thiếu niên này, lớn lên quá đẹp. Môi hồng răng trắng, mặt mày như họa. Hắn tựa hồ không thói quen bị người đánh giá, miễn cưỡng kiên trì một chút, liền ở Ly Âm đánh giá hạ ngượng ngùng mà rũ xuống mi mắt, trắng non lô thai đỏ một mảnh. Ly Âm cũng ý thức được chính mình nhìn chằm chằm người khác xem không tốt lắm, chạy nhanh đem ánh mắt lệch về một bên, hỏi, ngươi là? Thiếu niên kỳ thật đã ở ngoài cửa đứng yên thật lâu, nghe được ba con tiểu Kỳ Lân kêu vị kia thoạt nhìn chỉ có 5-6 tuổi tiểu nữ hài mẫu thân, liền đã đoán được Ly Âm thân phận, chỉ là còn không dám xác nhận. Nhìn thấy Ly Âm vừa hỏi, lập tức tự báo thân phận, rồi sau đó mắt trông mong mà nhìn Ly Âm. Ly Âm nghe được hắn nói chính mình là hệ thống, ánh mắt một đốn, cẩn thận mà đánh giá hắn một phen. Đây là ngươi huyễn ra tới hình người sao? Thật tuấn tiếu. Hệ thống nghe nàng nói như vậy, liền xác nhận Ly Âm thân phận, ngượng ngùng gật gật đầu, lại dương mắt nhìn trong mắt Ly Âm, nhìn đến trên mặt nàng không chút nào che giấu kinh hỉ, căng chặt tâm tự nhiên mà vậy mà thả lỏng lại. Ký chủ còn không có quên hắn đâu. mau tiến vào ngồi. Ly Âm nhiệt tình mà tiếp đón hắn tiến vào ngồi, lúc sau quay đầu đối ba con tiểu kỳ lân nói, cái này là hệ thống ca ca, giúp quá mẫu thân chiếu cố rất lớn, các ngươi muốn cùng ca ca hảo hảo ở chung nga. Khuê nữ nâng lên móng trước, khoa tay múa chân một cái đại đại vòng, rất lớn chiếu cố rất lớn, là lớn như vậy sao? Ly Âm cười tủm tỉm gật đầu. Khuê nữ cũng nghiêm túc gật gật đầu, tỏ vẻ chính mình đã biết, rồi sau đó vẻ mặt trịnh trọng mà nhìn mắt đang muốn giải thích chính mình cũng không có giúp ký chủ gấp cái gì, chỉ là chức trách nơi hệ thống, cảm ơn ca ca, từ nay về sau, ngươi chính là ta thân ca. Bên cạnh hai vị thân ca vội vàng tỏ thái độ, cũng là ta thân ca. Hệ thống nhìn ba cái nhiệt tình tiểu gia hỏa, càng không đành lòng lừa bọn họ, còn tưởng giải thích, Ly Âm thấy thế, vội vàng nói sang chuyện khác, ngươi hiện tại còn ở nơi đó công tác sao? Hệ thống lập tức bị mang chạy, lắc lắc đầu, kia công tác đã không thích hợp hiện tại ta. Hắn nhìn hoa mắt Âm, đối chính mình kế tiếp muốn nói sự, không có gì tự tin. Ly Âm nhìn ra hắn trong lòng cất giấu sự, vội vàng quan tâm hỏi, là gặp được cái gì khó khăn sao? Hệ thống hít sâu một hơi, nghiêm túc gật gật đầu. Hắn ngoại hình thoạt nhìn cũng liền 15-16 tuổi, lúc này bày ra phó nghiêm túc bộ dáng, thoạt nhìn thập phần thảo hỉ, Ly Âm hoàn toàn nghiêm túc không nổi. Ngược lại là bên cạnh ba con tiểu kỳ lân, biểu tình cũng không tự chủ được đi theo nghiêm túc lên, tròn xoe đôi mắt nhìn chằm chằm hệ thống, chờ hắn nói ra chính mình gặp được khó khăn. Ly Âm cũng chỉ hảo đoan chính chính mình thái độ, cái gì khó khăn nha. Nói ra, có thể giúp ta nhất định giúp. Ta không địa phương đi. Hệ thống dừng một chút, lấy hết can đảm nói, ta có thể lưu lại nơi này sao? Trước kia hệ thống một lòng tưởng hóa hình, chưa bao giờ suy xét quá hóa hình chuyện sau đó. Bởi vì thế giới giả thuyết mới vừa khai phá ra tới không lâu, hệ thống là cái thứ nhất hóa hình hệ thống, hắn cũng không biết, hóa hình lúc sau, còn muốn đối mặt rất nhiều phiền toái. Đương nhiên, trước mắt hắn đầu tiên muốn suy xét chính là như thế nào dàn xếp chính mình. Vì thế hắn liền tới tìm Ly Âm, bởi vì Ly Âm là hắn duy nhất bằng hữu. Đương nhiên có thể. Ly Âm cong cong đôi mắt, ngươi tới vừa lúc, có thể thay ta chia sẻ một chút, trong nhà mấy cái tiểu bảo bối thật sự quá hoạt bát, ta một người có chứa điểm ăn không tiêu. Hệ thống lộ ra cái thả lỏng tươi cười. Hắn thích tiểu hài tử, huống chi ba cái tiểu gia hỏa, là hắn nhìn sinh ra, hắn đối bọn họ không xa lạ. Bên cạnh vẫn luôn đương ăn dưa quần chúng ba con tiểu kỳ lân nghe vậy, không dám tin tưởng mà nhìn Ly Âm, hoạt bát chẳng lẽ không phải mẫu thân sao. Mỗi ngày làm cho bọn họ bồi nàng cùng nhau chơi, bọn họ kỳ thật cũng là rất mệt. Ly Âm sở dĩ đối hệ thống nói kia phiên lời nói, chính là muốn cho hệ thống cảm thấy chính mình là bị yêu cầu. Như vậy hắn đại ở chỗ này cũng sẽ càng có quy tắc cảm. Nhưng không dự đoán được chính mình lời nói vừa ra, liền tiếp thu đến nhà mình các bảo bối khiển trách ánh mắt. Ly Âm không những không có hối cải chi tâm, còn muốn cười. Làm âm ý hài tử, Ly Âm trước kia cũng tiếp xúc quá, nhà nàng ba cái, rất làm người bất lo. Ly Âm mang theo tới cũng không cố hết sức, thậm chí thích thú. Nhưng là có đôi khi, đại nhân vì biểu hiện ra tiểu bảo bảo các ngươi thật sự hảo có khả năng a. Mẫu thân thực yêu cầu người linh tinh hành vi tới cổ vũ tiểu hài tử, liền sẽ giải một ít thiện ý nói dối. Tỷ như Ly Âm liền thường xuyên cùng nhà mình tiểu bảo bối nói, mẫu thân hảo nhảm trắng Nga, các bảo bối muốn hay không mang mẫu thân cùng nhau chơi đâu. Thế cho nên, nàng ở các tiểu bảo bối trong mắt, rơi xuống cái mê chơi ấn tượng. Chờ gian xếp hảo hệ thống, Ly Âm liền bị ba con tiểu kỳ lân ngăn lại thuyết giáo. Khuê nữ nói, mẫu thân, ngươi không nên đối hệ thống ca ca, nói dối đều không phải hảo hài tử. Lão đại cùng lão nhị thâm chấp nhận, chụp gật đầu. Ly Âm cũng không rào biện, thái độ thành khẩn mà nhận sai, lập tức đạt được tiểu gia hỏa nhóm tha thứ. Bất quá tại đây lúc sau, hệ thống tựa hồ là đem Ly Âm nói để ở trong lòng, đem chiếu cố tiểu kỳ lân coi là nhiệm vụ của mình. Tiểu kỳ lân nhóm cũng thực thích hệ thống, cả ngày vây quanh hắn díu dít hỏi một ít thực xảo quyệt vấn đề, vạn hạnh hệ thống trong đầu tích trữ rộng lượng tri thức, không có bị tiểu kỳ lân nhóm khó trụ. Có lẽ là bị bọn họ vui sướng không khí hấp dẫn. Nhũ tinh tiểu thất ngồi không yên, tỏ vẻ muốn cùng tiểu kỳ lân nhóm cùng nhau chơi, Ly Âm tự nhiên không có ý kiến. Cùng mấy tiểu tử kia lẫn nhau nói ngủ ngon lúc sau, Ly Âm ra phòng ngủ. Ngẩng đầu nhìn nhìn bầu trời, ánh trăng lại đại lại viên, nhìn Ly nàng rất gần, giơ tay có thể với tới, nhưng Ly Âm biết, muốn chạm đến ánh trăng, vẫn là có đoạn khoảng cách. Lặng lặng đứng một hồi, nghe trong phòng ngủ mặt hệ thống dùng thanh thấu lại sạch sẽ thanh âm cấp tiểu gia hỏa nhóm giảng ngủ chuyện xưa, khóe miệng nàng tự nhiên mà vậy rát. Nâng bước rời đi. Cho dù biến ảo thành nhân, Ly Âm cũng vẫn như cũ thích phao tắm. Tiên cung có một phương thiên nhiên suối nước nóng, Ly Âm nhàn rỗi thời điểm liền thích biến trở về bản thể, đem chính mình căn cần rỗi đến thật dài, ngâm mình ở ấm áp nước suối bên trong. Cho nên nàng từ nhỏ trong viện ra tới lúc sau, liền trực tiếp tới phao suối nước nóng. Đang lúc nàng đem chính mình căn cần phủ kín toàn bộ suối nước nóng chỉ thời điểm, liền nghe được phía sau truyền đến nhẹ nhàng chậm chạp tiếng bước chân. Tiên nhân đi đường là không có thanh âm, nhưng Quân Cảnh sợ chính mình đột nhiên xuất hiện dọa đến tiểu thế tử, cho nên mỗi lần tới gần nàng thời điểm, đều sẽ cố tình chế tạo ra một ít động tĩnh. Ly Âm nghe tiếng bước chân liền biết người đến là hắn, nháy mắt hóa hồi hình người bơi tới ao biên, ghé vào nơi đó nhìn hắn, đã nhiều ngày luôn là không thấy được ngươi, ngươi đều ở vội chút cái gì nha. Phía trước Ly Âm tinh lực cơ hồ đều bị bọn nhỏ chiếm cứ, không phát hiện nam nhân bận rộn như vậy, có hệ thống vì nàng chia sẻ lúc sau, nàng liền phát giác không đúng rồi, ban ngày nam nhân cơ bản không ở tiên cung, chỉ có buổi tối mới có thể xuất hiện. Ban ngày thời điểm, hắn đều đang làm cái gì? Ly Âm cắn môi nghĩ nghĩ, đột nhiên đôi mắt chừng, người nào đó nên sẽ không ở bên ngoài có khác hoa đi. Cũng không trách Ly Âm sẽ như vậy tưởng, nam nhân tính dục luôn luôn mãnh liệt, mà nàng hiện tại thân thể lại không thể cung hắn tiết dục, nay phải làm sao bây giờ? Đương nhiên là làm ngoại tình. Ly Âm ánh mắt vẻo mà một chút thay đổi, giống đao giống nhau từ trên xuống dưới ở Quân Cảnh trên người xẻo, ý đồ tìm ra chút dấu vết để lại. Đi hái chút thảo dược. Quân Cảnh bằng phẳng tùy ý nàng đánh giá, thậm chí bắt đầu thoát ý lìa bảo. Thải cái gì dược a? Cái này lý do không thể bắt bẻ, Ly Âm ánh mắt hơi chút thu liễm một chút, lại vẫn là nhìn chằm chằm Quân Cảnh không bỏ. Quân Cảnh đem dược danh một đám niệm ra tới, Ly Âm nghe xong phát hiện chính mình một cái cũng không quen biết, nàng trong mắt vừa chuyển, nói, dược đâu? Có thể hay không cho ta xem? Ta muốn kiến thức kiến thức. Quân Cảnh hạ thủy, đem một cái dược bình đưa cho Ly Âm, dược liệu đã bị luyện thành tiên đan, ngươi nếu là cảm thấy hứng thú, ngày mai ta mang ngươi cùng đi ngắt lấy. Tiên đề là, nàng có thể thức dậy tới. Quân Cảnh ý vị không rõ mà câu một chút môi, từ trong nước rỗi tay đem tiểu thê tử vớt đến chính mình trong lòng ngực. Hắn ngồi, mực nước chỉ tới hắn ngực, Ly Âm đứng, mực nước cũng đến ngực. Quân Cảnh biểu tình lười biếng mà sau này dựa, rũ mắt thấy đã mở ra dược bình tiểu thê tử. Mặt nàng phía ửng hồng, quai hàm có chút cổ, đáng yêu đến làm người muốn cắn một ngụm. Ly Âm vẫn chưa nhận thấy được nam nhân ở nhìn trộm chính mình mặt, dược bình vừa mở ra, nàng liền nghe đến một cổ nồng đậm dược hương, đầu óc thoáng chốc trở nên vượng vượng trầm trầm. Tiết hầu lại truyền đến một trận mãnh liệt đói khát cảm. Nàng nắm chặt dược bình, cư nhiên thèm nhỏ dãi bên trong dược. Nàng nuốt nuốt nước miếng, lại liếm liếm môi, ánh mắt giống dính ở dược bình trên người giống nhau, phân đều phân không khai, đây là cái gì dược nha? Tăng nguyên đan, ăn một viên có thể gia tăng 500 năm tu vi. Nam nhân âm thanh trong trẻo lúc này mang theo mê hoặc hương vị, có nghĩ ăn. Ly Âm tâm động, 500 năm tu vi a, ăn có thể hay không lập tức lớn lên. Nàng gấp không chờ nổi gật gật đầu. Quân Cảnh lại đột nhiên bắt lấy nàng nắm dược bình tay, đem bên trong dược hướng chính mình trong miệng đảo, ngay sau đó nhấp thượng đôi môi. Trong không khí dược hương, ở trong nháy mắt tin tức đến sạch sẽ. Ly Âm không chút nghĩ ngợi nhào lên đi cắn hắn miệng, nguyên tưởng rằng kệ ra nam nhân khớp hàm yêu cầu điểm khó khăn, lại một đường thông suốt. Đầu lưỡi thành công tìm được bên trong, khắp nơi hoặc muốn tìm ra đan dược, lại bị Quân Cảnh một chút ngầm lấy. Ly Âm đều bao lâu không hưởng thụ đến hắn chủ động, hắn một chủ động, nàng giận hôi hổi hơi thở thực không tiền đồ mà mềm. Thân thể cũng mềm, dựa đến Quân Cảnh ngực. Quân Cảnh không nhanh không chậm đem đan dược đẩy đưa đến miệng nàng, đan dược theo nàng nuốt hoặc nhập tiết hầu, nháy mắt Ly Âm liền cảm giác được cổ lệnh linh hồn vì này run rẩy lực lượng tràn ngập nàng tứ chi, lại dung hướng đan điền. Ân nàng phát ra thoải mái yêu kiều rên rỉ, cảm giác được thân thể có chút biến hóa, cụ thể cái gì biến hóa nàng lại không thể nói, bởi vì nam nhân ở hôn môi nàng, kéo dài mật mật, giống chương triển khai đại vong đem nàng vây hắn ôn nhu bấy dập bên trong. Ân A Ly Âm dùng thon dài hai chân vòng khẩn Quân Cảnh gầy nhưng rắn chắc eo, thân thể mềm mại về phía trước, cùng hắn sốc vác thân thể tương dán. Quá gian nan, nàng khó nhịn mà ở Quân Cảnh trên người cọ lộng. Chỉ cảm thấy mới vừa rồi kia cổ lệnh nàng thoải mái lực lượng, đã biến thành hừng hực liệt hỏa, đem nàng bao vây ở bên trong. Lại nhiệt lại ngứa. Quân Cảnh luôn luôn bình tĩnh đáy mắt cũng đằng nổi lên nhẹ nhẹ từng đợt dục vọng, hắn hơi thở không xong, đầu lưỡi cùng tiểu thê tử dây dưa, khó xá khó phân. Bàn tay to theo nàng phía sau lưng, một tấc tấc, như là sờ cốt giống nhau tinh tế vớt ve, cuối cùng sờ đến Ly Âm ngông, năm ngón tay thu nạp, đem nàng dùng sức hướng chính mình trước người một câu. Nàng huyệt nghiền thượng hắn cứng rắn đứng thẳng ở bụng nhỏ dương vật, lập tức cảm giác được hạ thân truyền đến trận quen thuộc khoái cảm. Ly Âm hỗn độn ý thức dừng một chút, tránh ra nam nhân hôn. Nàng hơi thở không xong, tròn xoe lại thủy nhuận nhuận đôi mắt trừng mắt hắn, tuy rằng không nói lời nào, nhưng trên mặt đã biểu đạt ra một cái ý tứ, cầm thú. Ta còn là cái hài tử A, ngươi như thế nào hạ thủ được? Quân Cảnh đã chịu nàng lên án, giữa môi gợi lên một mặt cười, chậm gì gì mà đem ánh mắt chuyển qua Ly Âm ngực. Ly Âm bị hắn hài hước ánh mắt xem đến ngực nóng lên, cũng đi theo đi xuống xem, tức khắc sửng sốt, như thế nào trưởng thành? Đúng vậy, như thế nào liền trưởng thành? Hắn khàn khàn thanh âm như là từ lồng ngực Ly phát ra giống nhau, lộ ra liêu nhân chi ý, còn sinh đến như vậy đáng yêu. Như vậy có muốn ăn? Hắn ngày thường nói chuyện thời điểm, cũng là như vậy không nhanh không chậm ngữ điệu, lúc này hắn cố tình thả chậm ngữ tốc, câu nói kia như là hàm ở trong miệng kinh hắn tinh tế phẩm vị qua đi, lại nổ ra, thực dẫn người mơ màng. Ly âm chỉ cảm thấy cả người đằng khởi một cổ nhiệt lưu, hạ thân toan khẩn, vũ càng là truyền đến một tia khác thường cảm. Cái này cảm giác Ly âm quá quen thuộc, tưởng bị hút, tưởng bị cắn. Núm vui phỏng trừng đã ngạnh đi lên. Nàng khẽ meo meo sau này lui, ánh mắt phiêu hướng chính mình ngực. Hai luồng bạch bạch nộn nộn thịt, hình dạng rất đẹp, không lớn không nhỏ, một nửa tẩm ở trong nước, một nửa bại lộ ở trong không khí. Đôi núi đỉnh tiểu núm vú về phía trước đột, như là băng thiên tuyết địa sinh ra một quả tiểu hồng quả, dù hoặc quân cảnh đi hái. Quân cảnh cổ họng căng chặt, giọng nói phát làm. Cánh tay dùng sức vừa nhấc, mặt nước dâng lên sóng gợn, Ly âm toàn bộ nửa người trên bị nâng ly mặt nước, nàng theo bản năng ôm lấy quân cảnh cổ. Bọt nước từ nàng trắng non tinh tế ra thịt chảy xuống, bởi vì tư thế nguyên nhân, nàng hai tay thu nạp, trước ngực hai luồng kiểu nhũ hủy hủy khuất khuất đè ép cùng nhau, hồ ở quân cảnh trên mặt, như là đưa tới cửa cho hắn ăn. Thật ngoan. Quân cảnh bởi vì mặt chôn ở nàng vú bên trong, thanh âm có chút nặng nề hàm hồ, lại chứa đầy thâm ý. Ly âm đang muốn cân nhắc quân cảnh ý tứ trong lời nói, liền cảm giác được chính mình một bên núm vú bị hàm ở trong miệng. Hắn cuốn núm vú hít hít, rồi sau đó bung ra, đầu lưỡi dọc theo đầu vú một vòng cẩn thận miêu tả, như là ở nhấm nháp, lại như là ở khiêu khích. Ân. Phu quân Ly âm bất chi bất giác buộc chặt hai tay, đem quân cảnh đầu ôm ở chính mình trong lòng ngực, suy nghĩ theo hắn một chút giàu có kỹ xảo liếm láp bay khỏi, sớm đã không có tâm tư cân nhắc hắn nói. Quân cảnh dùng nha cọ cọ bị chính mình chơi đến càng ngày càng ngạnh tiểu núm vú, lại ngậm lấy hung hăng hút một chút, một cổ sữa rung manh vào hầu, lại ngọt lại tiên, làm người muốn mồm to ăn. Ô, hảo sẽ hút, rất thích nga, phu, quân nàng thon dài cổ hướng về phía trước ngưỡng, vong tình dên dỉ, cả người mềm như bông, giữa hai chân hoa môi trào ra từng luồng tào thủy, cùng nước suối hôn vì nhất thể. Chôn ở nàng ngực nam nhân bàn tay to xoa bóp nàng cặp ngông, biên từng ngụm mà ăn nàng mãi. Nóng cháy hô hấp phun ở nàng trên da thịt, nàng đem hắn ôm đến càng khẩn. Hắn cũng cắn đến càng thêm hung ác, đem nàng núm vú làm cho sung huyết phát ngạnh, thỉnh thoảng còn truyền đến dâm mỹ tấm tắc tiếng vang. Ly âm cảm giác chính mình sáng bay, rõ ràng tiểu huyệt lại hư không lại ngứa, chính là nàng lại cảm thấy hảo thỏa mãn, chỉ kém một chút liền muốn tới đạt cái kia điểm. Nhưng mà nam nhân trong mắt tràn ngập dục vọng, hút mãi rõ ràng không thể thỏa mãn hắn. Hắn buông ra trong miệng núm vú, bắt được Ly âm eo, mang theo nàng trầm xuống. Thủy không qua Ly âm eo, Ly âm cảm giác được chính mình huyệt lần thứ hai gặp phải kia nóng hầm hập ngạnh bang bang côn thịt, nàng trong cơ thể hư không đột nhiên đã bị phóng đại, lấy vận tốc ánh sáng khuyết tán đến toàn thân, liền tóc ti đều lộ ra ngứa ý. Nam nhân dán ở nàng bên thai nói, tiểu nương tử, mới vừa rồi ta ăn ngươi mãi, ngươi nhưng có ngộ ra cái gì? Hắn thanh âm lại thấp lại trầm, từ nàng úc nhị chui vào, làm Ly âm cả người tê dại, nguyên bản liền phát tán tư duy, hoàn toàn tập trung không đứng dậy. Giọng nói của nàng mơ hồ nói, không. Có, cái gì cũng không nộ ra. Hắn cũng không ban cái nút, mùi rán nàng ốc nhĩ, ướt rầm rề đầu lươi ở nàng vành thai cọ liếm. Ngươi thường xuyên ăn ta miệng, liền không có nghĩ tới, trừ bỏ miệng ở ngoài, còn có khác địa phương có thể dùng ăn sao. Ly âm buột miệng thốt ra, ta biết nha. Nói xong Ly âm mới ý thức được không đúng, nàng là cái mới vừa hóa hình không nhiều ít thiên phấn liên, sao có thể biết trừ bỏ miệng ở ngoài còn có thể ăn chỗ nào. Đều do người nào đó. Dùng như vậy êm thai thanh âm ở nàng bên thai nói nhỏ, làm nàng thả lỏng cảnh giác. Ly âm có điểm không bình tĩnh, sợ lại làm nam nhân nói như vậy đi xuống, chính mình sẽ lộ ra sơ hở. Nàng dứt khoát lưu loát nghiêng đầu, bởi vì góc độ vấn đề, nàng đổ không được quân cảnh miệng, đành phải lui mà cầu tiếp theo hôn lấy nàng mặt, muốn phu quân thân thân. Quân cảnh lông mi nhẹ nhàng run rẩy, thâm u con ngươi bên trong có cái gì ở di động, ngữ khí sủng nịch nói, còn thân không đủ đâu. Nói, lược lệch về một bên đầu. Liền đã tinh chuẩn mà bắt giữ đến tiểu thê tử môi. Ly âm nguyên bản là tưởng lấp kín quân cảnh môi, không cho hắn nói nữa, nhưng thân thân, nàng đã quên mục đích của chính mình. Nam nhân sạch sẽ thanh đu hơi thở che trời lấp đất trồng đầy miệng nàng, Ly âm hôn đến vong tình mà đầu nhập, đuổi theo nam nhân đầu lưỡi, cùng hắn trên dưới giao điệp, cùng múa. Không kịp nuốt nước bọt, theo hai người giao triển khỏe miệng lan tràn. Dưới nước, hai người thân thể cũng là chặt chẽ gián sát. Hắn một tay ấn ở nàng phía sau lưng, một tay khẩn khấu nàng cái gáy, đem nàng chặt chẽ khóa ở chính mình trong lòng ngực. Dĩ vãng ở thế giới giả thuyết xuất hiện, cùng hắn tương ngộ, yêu nhau, nắm tay cả đời nữ tử, một đám ở hắn đầu góc hiện lên, vờn quanh, dần dần cùng trước mắt người trùng hợp. Hắn nỗi lòng càng thêm nóng nảy, hô hấp cũng thô trầm, đọng lại ở trong cơ thể manh thu dần dần đánh nát nhà giam, giải đủ chạy như điên đến hắn đầu góc, hướng hắn tuyên bố một cái thô tục tin tức. Thao nàng, không cần ẩn nhẫn, không cần có điều cố kỵ. Phu quân, ta hảo ngứa. Tiêu Kiêu mềm mại một tiếng, không có bất luận cái gì lực chấn nhiếp, lại đem đã đứng ở Huyền Nhai bên cạnh Quân Cảnh kéo lại, hắn u ám con ngươi nhìn chằm chằm nàng, nơi nào ngứa? Phía dưới. Ly Âm khó nhịn và ngông, ở trong nước cọ kia thô tráng và cứng. Nước suối độ ấm rất cao, nhưng Ly Âm cảm thấy đều không kịp nam nhân nơi đó nhiệt độ cơ thể, quá năng, nàng huyệt chỉ từ quy đầu cọ qua, liền đã cảm giác chính mình bị năng đến hòa tan rớt. Quân Cảnh câu môi, trong mắt mang theo say lòng người ý cười nói, hôm nay, vi phu liền tới giáo giáo nương tử, nơi nào mới là nhân thể tinh túy nơi. Dứt lời, hắn vứt được Ly Âm eo đem nàng mang ly trong nước, xoay người, đem Ly Âm hướng mặt đất nhẹ phóng. Toàn bộ quá trình hành vân như nước chảy, Ly Âm không phản ứng lại đây, chính mình đã nằm ở phô thảm lông trên mặt đất. Tóc đen buông xuống mặt sườn, khỏe môi hơi khởi, cười như không cười nam nhân, đứng ở trong nước, nắm nàng ngâm ở trong nước hai chân mở ra, ngay sau đó không lưng. Ánh mắt mê ly Ly Âm thân thể đột nhiên chấn động, mông về phía sau đỉnh, eo lưng về phía trước cùng, đôi tay vô thố mà phủng chính mình giữa hai chân đầu, không cần. Phu quân, không, muốn. Nói không cần, thân thể của nàng lại rất thành thật. Nho nhỏ hồng nhạt khe hở gian tràn ra một đợt dâm dịch, nồng đậm liên hương thoáng chốc tràn ngập Quân Cảnh xoang mũi. Nam nhân hơi thở căng thẳng, ngay sau đó chốc mũi để ở tiểu thê tử chưa kinh nhân sự hoa huyệt, tham lam mà ngửi ngửi. Ngay sau đó, vươn đầu lưỡi, theo hoa môi từ dưới hướng lên trên vừa trượt, Ly Âm phủng hắn đầu tay liền đột nhiên buộc chặt, hai chân cũng theo bản năng kẹp hợp lại, thân mình run run, ngực kịch liệt phập phồng, không, không cần liếm. Nói thật, Ly Âm thật là một chút chuẩn bị đều không có. Chủ yếu là nam nhân khí chất căng ngạo thanh quý, nhìn không ra sẽ vì nàng làm được này bước. Mạnh không đinh tới này vừa ra, Ly Âm cư nhiên có điểm tội ác cảm, nhưng không thể phủ nhận, nàng trong lòng đồng thời có điểm hưng phấn. Nàng chỉ là một đóa chỉ có dùng ăn giá trị cùng xem xét giá trị hoa sen A, lại có thể được đến vừa sinh ra đó là tiên thể ái nhân như vậy hậu ái, trong lòng quả thực ngọt tư tư. Tựa hồ là nhận thấy được tiểu thê tử không chuyên tâm, Quân Cảnh kia viên ngạnh ngạnh hoa đế hàm đến trong miệng tàn nhẫn một mút. Ly Âm bị kích thích đến mông mánh đạn một chút, a a, dòng nước đến càng nhiều, giống như hồng thủy tràn lan, từ ránh mông chảy xuống, chảy xuôi đến thảm lông thượng. Quân Cảnh dùng lòng bàn tay nhẹ nhàng khẽ hạ hai mảnh dính hợp ở bên nhau hoa môi, Ly Âm cả người thoáng chốc bị tê mỏi đánh trúng, tràn ngập kéo dài khoái cảm. Nàng cắn chặt môi dưới, treo ở nam nhân đầu vai hai chân bản năng cọ nam nhân dày rộng bối. Ý thức, lần thứ hai thoát ly khống chế. Lòng bàn tay ấn huyệt thịt, hướng hai sườn bẻ ra. Hoa môi bên trong mấp máy màu đỏ tươi mị thịt liền bị nam nhân nhìn một cái không sót gì. Quân Cảnh cổ họng vừa trượt, hạ thân dương vật ở trong nước búng búng, chứng ngạnh đến có chút phát đau. Chỉ có cắm vào tiểu thê tử dâm huyệt, hung hăng đảo lộn, mới có thể giảm bớt. Chính là nhìn tiểu thê tử kia khẩn nhỏ hẹp, liền chính mình một ngón tay đều không thể thông hành khe thịt, Quân Cảnh chỉ có thể lần thứ hai khắc chế chính mình dục vọng. Hán trương đại miệng ngậm lấy chỉnh trương hoa huyệt, nóng hầm hập đầu lưỡi ở khe thịt trung gian trên dưới thong thả mà lan lộn. Ly Âm cảm giác tiểu huyệt ngứa, theo bản năng dùng chân câu lấy Quân Cảnh phía sau lưng, mông nâng lên. Quân Cảnh đầu lưỡi hoạt động đến càng mau, dâm thủy một đợt trào ra, đều bị hắn nuốt tới rồi trong bụng, tựa hồ là cảm thấy không đủ uống. Nam nhân lại đè lại nàng huyệt thịt, đem hoa rời môi đến càng khai. Kia đầu lưỡi giống linh hoạt con cá giống nhau ở khe thịt gian run rẩy, Ly Âm thân thể ở hắn khiêu khích chung càng banh càng chặt, đôi tay gắt gao đè lại hắn đầu, vong tình mà lại cơ khát mà lay động khởi mông nhỏ. Phu quân. Cho ta, tiến vào mau tiến vào. Tiến nơi nào? Quân Cảnh nhìn kia lúc đóng lúc mở không ngừng tràn ra trong suốt tao thủy tiểu dâm huyệt, miệng khô lưới khô. Vào bên trong. Tiến vào Ly Âm bất mãn hắn rời đi, lại đè đè hắn đầu, một lòng muốn nam nhân tiến vào, hoàn toàn đã quên chính mình mới vừa rồi còn nói quá không cần nam nhân cấp liếm. Bên trong là nơi nào? Quân Cảnh rối lơi mút đi dính môi trên rác tao thủy, thanh âm thực ôn nhu địa đạo, vi phu ngu dốt, thỉnh nương tử chiếu cố vi phu. Nói được thông tục dễ hiểu một chút. Ly Âm như thế nào không rõ hắn ở trêu đùa chính mình, chính là nàng cố tình liền thích hắn ở trên giường chơi loại này tiểu hoa dạng. Nàng cắn cắn môi, thanh âm nhẹ nhàng, như là làm nũng, liền tiểu huyệt. Bên trong, nguyên lai nơi này kêu tiểu huyệt ta Quân Cảnh bừng tỉnh đại ngộ, ôn nhu mút đi lên, như vậy đáng yêu địa phương, quả nhiên hẳn là xứng loại này đáng yêu tên, làm người vừa nghe, liền tưởng tinh tế nhóm nháp. Á á á, ai nói thần tiên sẽ không liêu. Nàng nam nhân liền rất sẽ liêu. Ly Âm bưng kín chính mình đỏ bừng mặt, tim đập mau đến lợi hại. Quân Cảnh dùng thần thức đem tiểu thê tử phản ứng thu vào đáy mắt, trong cơ thể tình dục càng thêm cao xí. Hắn nuốt nuốt nước miếng, đầu lưỡi một chút tham nhập kia co rút lại khe thịt, Ly Âm chân sườn cơ bắp đột nhiên chịu chịu, chỉ cảm thấy một cổ lệnh người cốt tô gân tán khoái cảm từ bị đầu lưỡi cọ sát địa phương lan tràn, một chút khuyết tán đến toàn thân. Tiếp theo nàng trước mắt hiện lên một trận bạch quang, ý thức lâm vào ngắn ngủi chỗ trống chung. Hốt hoảng chung, nàng nhìn đến thân hình kiện mỹ nam nhân bao phủ thượng chính mình, một đôi mang thủy lửa nóng đại trưởng phùng ở nàng mặt, ngay sau đó nàng đôi môi nóng lên. Ly Âm nhìn gần trong gang tấc nam nhân, theo bản năng hé miệng, mang theo liên hương chất lỏng rót tiến vào, Ly Âm bản năng ướt. Không có gì hương vị, nhưng ngoài ý muốn hảo uống. Không, không đúng. Ly Âm nghĩ tới cái gì, đôi mắt trừng, quân cảnh cũng không cho nàng phản ứng cơ hội, kịch liệt lại vội vàng mà ở miệng nàng quái, hạ thân chấm xuống, ngạo nhân dương vật liền từ ướt đến rối tinh rối mù kiều nộn khe thịt trung đâm mạnh mà nhập. Ly Âm thân thể chợt căng chặt, bị một tấc tấc phá vỡ đau đớn làm nàng mày nhăn lại, nhưng lực chú ý thực mau liền ở nam nhân cường thế hôn sâu trung mang đi. Nàng há miệng thở dốc, miệng lưỡi tê dại, ánh mắt dần dần trở nên hoảng hốt. Quân cảnh thấy thế, nhân cơ hội đem dương vật đỉnh đầu rốt cuộc, hít thở không thông bao vây làm hắn cả người khẽ run, nặng nề mà thở hổn hển khẩu khí, nô. Cho dù đã làm tiền diễn, nhưng nàng vẫn cứ khẩn đến làm hắn ra đầu một trận tê dại. Quân cảnh nhẹ nhàng phun ra khẩu nhiệt khí, cả người cơ bắp gắt gao banh, lại không có bởi vì nếm tới rồi ngon ngọt liền mất đi lý trí. Vẫn duy trì tư thế bất động, hắn ôn nhu mà sờ sờ tiểu thê tử mặt, một chút nhẹ mổ nàng ngôi. Miệng sưng lên, ngón tay ấn hoa đế, đánh vòng dường như xoa nắn, con ngươi lại nhìn chằm chằm nàng ngôi. Ly Âm ở hắn xoa nắn hạ dần dần cảm nhận được khoái cảm, lại vẫn là ủy khuất ba ba mà trừng mắt hắn lên ăn nói, còn không phải ngươi làm cho. Nương tử thật sự quá ngon miệng, làm vi phu chỉ nghĩ phong túng chính mình đối với ngươi. Dục vọng. Quân cảnh thấp giọng dán nàng ngôi nói, nói được Ly Âm mặt đều nóng lên. Không khí rơi vào cảnh đẹp, căn chặt quân cảnh mị thịt cũng ở từng bước lơi lỏng, quân cảnh cảm giác được, liền bãi mông thong thả mà tiến vào, lại thong thả rút ra. Ân nha Ly Âm thấp thấp rên rỉ, một chút đau đớn hỗn loạn tê dại khoái cảm từ bị côn thịt cọ sát địa phương truyền đến, làm nàng tứ chi nhung ra. Quân cảnh nhận thấy được nàng bên trong theo chính mình thao lộng càng ngày càng mềm mại, liền tăng tốc, gầy nhưng rắn chắc eo đột nhiên trầm xuống, thô tráng dương vật một chút trọng đụng phải non nớt nhụy hoa. À, tiếng thét chói hai buột miệng thốt ra, Ly Âm triền miên mà ôm lấy nam nhân cổ, lên tiếng lăng kêu, hảo đồng, phu quân. Thật thoải mái. Ân a. Nàng nằm ở hắn dưới thân, hai cái đùi cũng triền ở hắn trên eo, hắn thao đến càng hung mãnh, nàng cắn đến càng chặt. Như vậy mềm, còn có thể như vậy khẩn, bà bối. Ngươi làm như thế nào được? Nam nhân trên trán che kín mồ hôi, dẫn theo nàng mảnh khảnh eo, rất hung mãnh liệt chịu nhập. Ướp nộn mị thịt bị đỉnh đến hướng bốn phía xúc, cực đại dương vật toàn căn hoàn toàn đi vào bên trong. Nam nhân nắm thiếu nữ sau cổ, am hiểu sâu ánh mắt nhìn chằm chằm nàng, một tay đặt nàng trước ngực xoa bóp kẹp lộng xương to tiểu núm vú. Dưới thân dương vật, tùy ý ở nàng nước sốt đầy đủ dâm huyệt nội nghiền áp, quái, thực mau liền làm tiểu thê tử cả người run rẩy tiết.